Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, ái nhân hỏa thương thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 18, ngoài ý muốn kỹ năng hình thức ban đầu. Ta lạnh, cũng lạnh hảo huynh đệ, một chỗ lạnh, ngươi là chúng ta đê khu toàn bộ khu hy vọng A, Lâm Bình Chu cùng Chu Thiên đã bắt đầu ôm đoàn an ủi. Còn kém khóc khanh khanh cùng nước mắt cái đồ vật này không có xuất hiện. Một vòng mới Pokemon Contest, tổng cộng ABCDE 5 cái khu, từng khu 4 người, dựa theo từng khu đệ nhất danh lên trước. Thứ tự, Dương Ngự là D khu cuối cùng một người, cho nên, tại 20 cái dự thi tuyển thủ, hắn xếp hạng đệ 19 vị, cho dù có thể sử dụng tạp âm script, cũng không có gì chứng dùng a. Phía trước 18 cá nhân đều so với hết. Ta cũng đi đưa phân, Dương Ngự tâm tính vô cùng tốt. Đối với hắn mà nói, Tiểu Ngọc hiện tại cũng có một cái Pokebo. Pokemon Contest cái khác ban thưởng, cũng không thấy được bao nhiêu trọng yếu. Đương nhiên, có thể cầm đến tốt hơn, không có thể đạt được, cũng không quan trọng, vui vẻ liền xong việc, đi thôi. Cá ướp muối vương, đi xong thành người cuối cùng chào cảm ơn. Cá ướp muối vương trong bồn tắm ba chít chít. Chớt, ba chít chít, chớt, địa du động, nghiêng lệch đại trong mắt chăm chú nhìn sân khấu phương hướng. Cũng không biết có không có nghe thấy chủ nhân thanh âm. Nó hai cái cá nheo chòm râu nhẹ nhàng dán tại hồ cá. Dương Ngự lên đài trước nhìn trong hồ cá cá ướp muối vương nhất nhãn. Nhìn xem cá ướp muối vương cư nhiên lẳng lặng dừng ở cái gì. Cũng không nhúc nhích, chỉ có phồng lên miệng. Liền, bong bóng ba bồ, cũng không có nhả động tĩnh. Đây là cá ướp muối vương đang tự hỏi đồ biển người chủ trì dù cho đối với cái này cái tạo thành. Tạp âm script, sự kiện dự thi tuyển thủ cùng với dự thi Pokemon cũng không có cái gì ấn tượng tốt. Thế nhưng bản chức công tác hay để cho hắn chuyên nghiệp địa giải thích lấy. Có mời chúng ta đê tổ vòng thứ nhất bài danh đệ 4 vị tuyển thủ. Dương Ngự, cùng với hắn mang đến Pokemon, Magikarp, mau mau nhanh, nhanh bịt tai đóa, tạp âm script, kỳ quái lại đây, chính là này Magikarp, làm sao có thể, tạp âm script, như vậy thiếu đạo đức chiêu thức. Giò dầu, người xem nhưng là không còn có ấn tượng tốt. Dương Tiểu Ngọc bĩu môi, trong tay nắm thật chặt Ngự ca ca cho nàng Pokebo, trong ánh mắt tán lấy nhàn nhạt hơi nước. Tạp âm script, tuy rất đáng giận thế nhưng ai cũng không thể phủ nhận Magikarp đại đại thiên phú cùng nỗ lực a tài. Pokemon sách giáo khoa. Magikarp thế nhưng là chỉ sợ Surplus Pokemon. Thế nhưng Dương Ngự ca ca Magikarp đại đại liền không đồng nhất. Hội tạp âm script, tại sao lại như vậy? Dương Tiểu Ngọc rất muốn hỏi. Magikarp biểu diễn bắt đầu. Bước đầu tiên rất phổ thông, hai má chỉ là chậm rãi co rút lại, mà từng điểm địa chướng khai mở. Magikarp nghiêng lệch hai mắt bắt đầu chuyển đang. Nhìn xem vô cùng chăm chú, chỉ là điều này cũng không có gì đặc biệt làm cho người ngạc nhiên biểu hiện. Surplus, Magikarp cái đuôi đánh tại hồ cá mặt nước, tóe lên một chút xíu bọt nước, hai cái dài nhỏ chòm râu, có tiết tấu địa lắc lư lên. Nếu có người có thể nghe được này rất nhẹ thanh âm lời đông đông. Cá nheo chòm râu điểm tại hồ cá thủy tinh. Tìm kiếm lấy thuộc về mình vũ động nhịp, tìm kiếm lấy kia một loại bẩm sinh che giấu bản năng cảm giác đông đông. Này Surplus cũng quá trêu chọc a. Surplus uy lực thì không phải là nhìn tóe lên bọt nước lớn nhỏ trình độ a, thính phòng lời nói ác độc cũng sẽ không miệng hạ lưu tình, muốn xem tóe lên bọt nước lớn nhỏ như thế nào cảm giác. Này Magikarp chính là tại nhà bong bóng ba bồ a ha ha ha, sợ là thấy được phía trước những cái kia Pokemon chiêu thức uy lực, chính mình cảm thấy hổ thẹn a. Dương Ngự nhíu mày. Hắn lông mi không khỏi run lên một cái. Lông mi rung động, đuổi kịp Magikarp vùng đuôi chấn động tiết tấu. Thế nhưng vẫn không rõ ràng cho lắm. Đây là đang làm cái gì? Đông đông, đông đông, Magikarp nỗ lực địa giãy giụa chính mình màu đỏ tươi thân hình. Đây là nó surplus, cho dù không có ai hiểu Magikarp surplus. Vậy mèo khen mèo dài đuôi a, đây là bốn hiệu ban giám khảo Vương Triển Vũ lần đầu tiên thấy được. Magikarp biết sử dụng có tiết tấu surplus, giống như là hiểu được âm nhạc nhịp, dẫm nát từng cái trọng âm. Làm cho người ta ánh mắt không khỏi đi theo Magikarp phần đuôi một chỗ lắc lư. Gia hỏa này cho Magikarp mỗi ngày nghe rock and roll à? Vương Triển Vũ ánh mắt rơi vào Dương Ngự. Trên người, này tuyển thủ hiếm thấy. Pokemon Magikarp cũng hiếm thấy. Surplus tóe lên bọt nước càng lúc càng lớn. Cảm giác thậm chí còn có phần muốn đánh nhau cao phân, 3 phân. 4 phân. 4 phân, 5 phân, surplus, cuối cùng là surplus, đáng tiếc, là rất đáng tiếc, đê trong vùng Lâm Bình Chu cùng Chu Thiên tại đê trong vùng chờ. Dương Ngự hạ xuống, ba người có thể một chỗ tổ chức thành đoàn thể khóc. Lý Tiểu Lộ lắc đầu, nàng vẫn nhìn Magikarp biểu diễn, trong nội tâm dâng lên một loại hoang đường ý niệm trong đầu. Đó chính là này Magikarp surplus cùng nàng trong ấn tượng hoàn toàn khác nhau phảng phất. Sóng nước càng ngày càng mạnh cảm giác, chúng ta đi. Cá ướp muối vương, biểu hiện không tệ, người đã tận lực, Dương Ngự thu hồi cá ướp muối vương. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Magikarp sẽ có như vậy biểu hiện. Trong lòng của hắn có một cái bí ẩn. Chuẩn bị về nhà về sau mới hào hào tìm tòi một chút tư liệu. Magikarp tại trong hồ cá surplus ba động có điểm giống kỹ năng rollout thậm chí cá ướp muối vương. Khi thế đều đi theo surplus sóng nước bắt đầu tăng lên đây là cái gì tình huống? Cá ướp muối chi vũ Dương Ngự mình cũng cảm giác có chút buồn cười. Hắn theo như lời cá ướp muối chi vũ, chính là Magikarp tiến hóa về sau. Rất nhiều lòng thuộc tính Pokemon cùng với bộ phận cái khác thuộc tính Pokemon có thể sẽ lĩnh ngộ. Chiêu thức Dragon Den, gia tăng vật lý công kích cùng với tốc độ siêu cường biến hóa loại kỹ năng. Điều này sao có thể đâu, huynh đệ. Ngươi muốn khóc mà, chúng ta cho ngươi lưu lại một vị trí, Chu Thiên cùng trên bờ vai Rattata ra hiệu lấy một cái trí. Tôn vị. Cũng chính là hắn và Lâm Bình Chu vị trí trung tâm. Nam càng thêm Nam Dương Ngự quyết đoán lắc đầu, ta về trước đi. Vẫn có chút việc, Dương Ngự cùng bọn họ cáo biệt. Về Magikarp xuất hiện không tầm thường biểu hiện, Dương Ngự còn chuẩn bị xem thật kỹ nhìn. Về Magikarp bí mật, chính là hắn bí mật. Rút lui, thật cao hứng đụng thấy các ngươi. Lâm Bình Chu cuối cùng đem Slakoth thu vào Pokeball trong. Slakoth tiến Pokeball lúc trước trả lại cho hắn dựng thẳng một đầu ngón tay. Đừng quên kem, bye bye, ca. Người thực giáo hội Magikarp đại đại. Ca hát sinh, a, Dương Tiểu Ngọc ôm trong lòng Pokeball còn là không chịu bỏ vào trong túi. Vừa đi, một bên nhảy hỏi, chính nó học được, không phải là ta giáo. Dương Ngự biểu hiện trên mặt cương cương. Này nếu như bị Dương Tiểu Ngọc biết hắn hát cái gì tiểu cá chép trải qua nguy hiểm nhớ. Còn có cái gì tiểu tinh tinh này ca ca còn tưởng là hạ xuống sao, ngao, Dương Tiểu Ngọc nội tâm len. Lén cười, đương nhiên biết Dương Ngự ca ca là như thế nào giáo Magikarp đại đại. Ca hát xinh, thật sự là đừng nói, hát còn rất có ý tứ. Nàng đều chưa từng nghe qua xem ra Dương Ngự ca ca là bồi dưỡng Magikarp đại đại thực tốn không ít. Tâm tư, ca, Magikarp đại đại cuối cùng surplus ta cảm thấy có. Không nên cũng chỉ có như vậy điểm điểm. Ngay tại Dương Tiểu Ngọc lúc nói chuyện sau, Dương Ngự trong đầu nhiều một chút điểm tin tức. Dragon Den hôi, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra.